Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 859, trận này hôn lễ. Vạn chúng chú mục, dường như phát giác được Lê Bắc Niệm biểu lộ không thích hợp. Trình Tô rất nhanh liền rời đi chủ đề. Trong phòng những người khác cũng đều phối hợp với nhau đứng lên giảng mấy cái trò cười. Khắp phòng cũng là hoan thanh tiếu ngữ. Có thể Lê Bắc Niệm không biết làm tại sao. Tâm tình chính là không hiểu có chút chìm. Ngay tiếp theo khóe miệng cũng vểnh lên không nổi. Giống như là bị phủ lên chỉ một dạng. Một lời khó nói hết không thoải mái. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên có chút khát nước. Để bọn hắn cho đi chén nước. Trình Tô cho nàng là một chén nước ấm. Lê Bắc Niệm trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hỏa hồng son môi dính chén. Tại miệng chén lưu lại một cái hồng hồng ấn ký. Ngay tại Lê Bắc Niệm đưa trả lại cho Trình Tô thời điểm. Không biết là Trình Tô không có nhận tốt vẫn là Lê Bắc Niệm tay trượt. Cái chén trực tiếp vượt qua nàng khe hở. Rơi đến trên mặt đất. Ba làm thanh thúy ly pha lê tiếng vỡ vụn. Ngay tiếp theo mảnh vỡ vẩy ra đầy đất. Tất cả mọi người giật nảy mình. Cùng nhau nhìn về phía mặt đất. Trình Tô vừa nhìn thấy. Mặt cũng thay đổi. Tranh thủ thời gian xoay người liền muốn đem mảnh vỡ nhặt lên. Vẫn là Đường Tiểu Cách đứng lên đem Trình Tô kéo một cái. Luôn miệng nói. Linh tinh bình an, linh tinh bình an. Tiếp theo, liền để Giang Tẩu lấy ra mới tinh sạch sẽ cây chổi cùng ki hốt rác đến. Đường Tiểu Cách một bên quét rác. Vừa nói cắt tường lời nói. Nghĩ linh tinh một hồi lâu. Có thể cụ thể nói cái gì? Lê Bắc Niệm nghe không rõ lắm. Nhìn trên mặt đất mảnh vỡ bị quét lên đến. Hỏi. Mấy giờ rồi? Trình Tô là cái cô nương ngốc. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đang muốn nói chuyện. Liền bị Bạc Trình Trình cắt ngang. Bạc Trình Trình nhìn một chút Lê Bắc Niệm. Nói. Ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào? Lê Bắc Niệm nhìn về phía nàng. Hồn nhiên mà nhắm nhắm mắt. Nói. Chính là mệt dã rời. Sớm chút kết thành hôn. Sớm chút đi ngủ. Ngươi nhà đầu này. Đường Tiểu Cách mỉm cười. Chờ một lúc tại đón dâu trước mặt cũng không thể nói lại lời này. Chúng ta cũng không thể để bọn hắn cảm thấy ngươi không kịp chờ đợi muốn gả cho hắn a. Chúng ta đã sớm kết hôn. Vậy cũng không được. Đường Tiểu Cách nghiêm mặt. Ngày vui. Muốn lấy cái cát lợi điếm tốt lắm mới là. Vâng vâng vâng. Đã biết. Lê Bắc Niệm không có hình tượng chút nào ngáp một cái. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Lê Bắc Niệm một thân trang phục có chút quá long trọng. Lê Bắc Niệm bị ép tới toàn thân không thoải mái. Thế nhưng cự tuyệt mấy cô gái bên cạnh đi lên nâng hảo ý. Bản thân hướng về toilet đi đến. Lê Bắc Niệm đi nhà cầu xong chiếu chiếu tấm gương. Hoàng hoa lê mộc bên trên trưng bày tấm gương. Tỏa ra nàng hôm nay khuôn mặt. Trên mặt trang dung. Mỗi một bút cũng là yêu mỹ nhất nhỏ nhất hóa tinh xảo. Nàng hôm nay liền muốn gả cho hắn làm tân nương. Nàng là trước mắt đại nhiệt nữ tinh. Mục Tây Thần còn đặc biệt mời thế giới tên hôn khánh đoàn đội tới cho bọn hắn quay chụp tưởng niệm. Hôn lễ toàn bộ quá trình. Mời đến khách khứa gần ngàn người. Còn có Weibo cùng rất nhiều bình đài trực tiếp. Trận này hôn lễ, vạn chúng chú mục. Mục Tây Thần vì một ngày này hao phí bao nhiêu tâm lực. Dùng bao nhiêu tâm huyết. Mới đủ cho nàng dạng này một lần long trọng mà khó quên hôn lễ. Có thể không hiểu. Lê Bắc Niệm tâm tình có chút nôn nóng. Cũng có chút gánh nặng. Rửa tay. Lê Bắc Niệm chỉnh lý tốt bản thân dung nhan dáng vẻ đi tới thời điểm. Phát hiện trong nhà nhiều mấy cái cùng trận này hôn lễ không hợp nhau người. Bọn họ người mặc đồng phục cảnh sát. Dáng vẻ nghiêm túc. Tại phát giác được trước mặt đang tại tra hỏi đám người đều nhìn về phía sau mình. Mấy cái cảnh sát đều vừa quay đầu. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm. Một tên cảnh sát tiến lên đây. Nói. Người tốt. Lê Bắc Niệm tiểu thư. Chúng ta tiếp vào tố cáo. Người tân hôn trượng phu dính líu giao dịch phi pháp. Xin ngươi phối hợp chúng ta làm một chút điều tra. Giới thiệu chuyện. http